Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 51 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Dù Dở Đại Lực Sư của tác giả Dù Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dù Dở Đại Lực Sư tập 51. Khương Thiết Nhu còn chưa nói hết liền bị Hoắc Anh Tuấn trực tiếp bế ra ngoài. Hạ Văn Trì giơ ngón cái lên hướng về phía Đường Hiếu, lợi hại, dám cùng lão Hoắc công khai đối địch, cậu thật đúng là không sợ anh ta chút nào. Tôi làm kiến trúc, anh ta làm con chip, anh ta muốn bước tới đấu với tôi cũng cần có chút tâm tư, không dễ dàng như vậy. Đường Hiếu nhàn nhạt nhún vai. Tốt, anh không đi làm diễn viên thì quá đáng tiếc. Làm sao phải đóng kịch, tôi không thể nghiêm túc ạ. Đường Hiếu nghiêm ngẫm một chút liền nhíu mày. Hạ Văn Trì ngẩn ra. Không thể nào, anh đùa dài thật đấy. Yểu điều thục nữ, quân tử hào cầu. Đường Hiếu cười hiếp mắt nói. Mặc dù tôi biết không đuổi kịp cô ấy, nhưng không ảnh hưởng tới việc cô ấy là ánh trăng sáng ở trong lòng tôi. Khương Thiết Nhu đã bị Hoắc Anh Tuấn ném vào trong xe, lục phụ ngũ tạng thiếu chút nữa lại nhảy hết ra. Giày vải trên chân rơi xuống. Tôi... Cô bò dậy muốn đi nhặt, nhưng tiếng sập cửa của Hoắc Anh Tuấn đã vang lên. Cửa rất nhanh đã bị khóa, cô đập cửa cả nửa ngày cũng không thể mở ra. Hoắc Anh Tuấn đi đến chỗ ghế lái, trực tiếp đạp ga lao vút đi trong gió. Hoắc Anh Tuấn, anh dừng lại, tôi rơi dài. Khương Tiết Nhu xông tới kéo anh. Đừng lừa, tôi nhìn thấy em vẫn muốn trở về tìm Đường Hiếu thì có. Hoắc Anh Tuấn bây giờ nổi giận, trong lòng lửa bốc hỏa. Khương Tiết Nhu, em sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Tôi còn tưởng rằng em dựa vào việc hợp tác với công ty IBI để ký hợp tác với Đường Thịnh. Không ngờ em lại dựa vào việc bán mình. Em không biết xấu hổ sao? Tôi nói có đúng không? Anh nói gì? Khương Tiết Nhu trợn to mắt. Hoắc Anh Tuấn cười nhàn nhạt. Còn cần tôi phải nói rõ ràng sao? Nếu như giao dịch trong sạch, IBI có nhìn trúng tập đoàn Hồng Nhân không? Em cũng thật là thủ đoạn. Đường Hiếu bị em mê hoặc rồi, cũng không chê em bẩn sao? Khương Triết Nhu hít sâu một cái, mặc dù sớm biết trong miệng chó của anh thì không bao giờ mọc được ngà voi, nhưng khi anh dùng lời suy đoán ác ý này, cô hận không thể không có dài để đạp chết anh. Thật sự là cô cũng làm như vậy. Chân cô vẫn còn sót lại một chiếc dài nên nhanh chóng bị cô cởi ra, không chút khách khí nào vỗ thẳng vào mặt anh. Không ngờ tới cô lá gan lại lớn bằng trời như vậy. Hoắc Anh Tuấn bị đế dài đập một cái vào mặt, xe cũng theo sự tức giận của anh mà lảo đảo. Khương Tiết Nhu, tôi thấy em chán sống rồi. Anh nổi cơn giận dữ, túm lấy dài hung hăng ném ra cửa sổ. Nếu không phải bây giờ đang lái xe, anh nhất định sẽ xử lý cô. Ai bảo trong miệng anh có phân cơ chứ? Khương Tiết Nhu thấy trong mặt anh vẫn còn vết đế dài, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy vô cùng hả hê. Hoắc Anh Tuấn, anh đem dài tôi vứt đi, anh phải bồi thường đôi khác cho tôi. Hoắc Anh Tuấn, làm sao? Trả em một đôi, sau đó em lại chạy đến trước mặt của Nhạc Hà Thu, nói tôi mua dài cho em để gây tổn thương cho cô ấy. Khương Tiết Nhu, em định tính kế ạ? Nếu anh không muốn tổn thương cho cô ta thì nên để tôi xuống xe, chứ không phải là vào buổi tối ở chỗ này cùng tôi dây dưa không rõ. Khương Tiết Nhu nhìn về phía trước, không phải là đường về nhà cô. Hoắc Anh Tuấn, anh đưa tôi đi đâu vậy? Lợi người không có kiểm điểm như em thì nên đi đâu để tránh cho tôi phải xấu hổ vì bị cấm sừng? Khương Tiết Nhu lạnh lòng lại. Anh định đem tôi giam lại sao? Đây là em tự nói. Hoắc Anh Tuấn căm tức nói. Những tháng ngày đau khổ bị nhốt 3 năm trước lại hiện lên. Khương Tiết Nhu trong nháy mắt giống như điên rồi, vọt tới trước mặt Hoắc Anh Tuấn, cướp lấy tay lái. Khương Tiết Nhu, em điên rồi, mau buông tay. Hoắc Anh Tuấn dùng sức một cái đẩy cô ra, nhưng hôm nay Khương Tiết Nhu không phải là cô của 3 năm trước dễ dàng đầu hàng như vậy. Tay lái của hai người lắc lư trái phải, cuối cùng Khương Tiết Nhu cắn một cái vào lỗ tai anh, rồi giả vờ như đang lái xe sắp đụng vào luống hoa trước mặt, chân còn che xuống đạp chân ga. Khương Tiết Nhu, buông tay. Hoắc Anh Tuấn bị đau, nhìn xe lắc lư xuyên qua luống hoa, phi cả lên vách tường, đi một đường. Anh cũng sợ đến hết hồn, vội vội vàng vàng đạp thắng xe lại. Nhưng Khương Tiết Nhu như khỉ trộm đạo đã túm được anh, gào khóc đau đớn. Hoắc Anh Tuấn, tôi không nghĩ lại bị anh nhốt một lần nữa. Lần này nếu như phải chết thì chết chung. Khương Tiết Nhu không để ý gì cả, ánh mắt hoàn toàn điên cuồng mà nhìn anh. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra, một tiếng vang thật lớn, xe đụng vào trên vách tường, cửa kính xe vỡ hoàn toàn. Túi hơi an toàn toàn bộ được bắn ra ngoài, đồng thời đè ép hai người vào chỗ ghế lái ngồi. Hoắc Anh Tuấn chỉ cảm thấy đầu bị va chạm mạnh, mơ mơ hồ hồ, chỉ thấy Khương Tiết Nhu một đôi mắt đen nhánh, sáng ngời đang cười, giống như pháo bông đang nở rộ trong bầu trời đêm. Cười cười, máu tươi từ trên trán của cô chảy xuống. Hoắc Anh Tuấn trợn mắt nhìn, không hiểu sao lồng ngực đau như muốn vỡ ra vậy, đau đến mức anh không thể thở nổi, đau như vậy thậm chí hốc mắt như chua xót, như muốn khóc, bởi vì cô thật sự muốn anh chết. Cô như vậy quyết liệt muốn anh chết. Mơ mơ màng màng, ngoài cửa sổ giống như có người gọi, xảy ra tai nạn xe cộ, nhanh lên một chút, xe cộ, nhanh lên một chút. Tít tít, tiếng máy theo dõi không ngừng vang lên. Hoắc Anh Tuấn chỉ nghe được tiếng khóc bên tai. Anh chật vật mở mắt ra, đã thấy Nhạc Hạ Thù khóc lóc sướt mướt, nước mắt nhòe trên cả khuôn mặt nhỏ. Anh Tuấn, anh tỉnh rồi. Nhạc Hạ Thù mau chóng đứng lên. Tống Dung Đức cùng Quý Tử Uyên cũng đồng thời đi tới. Hoắc Anh Tuấn nhìn bọn họ, trên đầu thoáng qua một hình ảnh sau cùng trước khi hôn mê, bất giác hốt lên. Khương Tiết Nhu, không sao chứ? Khuôn mặt của Nhạc Hạ Thù đầy nước mắt, trở nên cứng đờ. Tống Dung Đức tức giận nói, cậu còn không biết xấu hổ hỏi cô ấy. Lão Hoắc, cậu nói dối Hạ Thù là có xã giao, kết quả lại đi tìm Khương Tiết Nhu, cậu rốt cuộc là muốn làm gì? Cảnh sát điều tra camera giám sát, nó là hai người ở trong xe phát sinh tranh chấp, mới lao qua luống hoa đụng vào vách tường. Cậu đang lái xe, cô ta cướp tay lái, là muốn cậu chết sao? Cảnh sát sẽ điều tra cô ta, chờ xem cô ta phải chịu tội gì. Hoắc Anh Tuấn mím chặt môi mỏng, không biết vì sao trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh trước khi rơi vào hôn mê. Ánh mắt cô sâu đậm, in sâu trong tâm trí anh. Anh Tuấn, Nhạc Hạ Thù cổ họng khàn khàn, khẽ gọi anh một câu, anh chợt tỉnh hồn. Hạ Thu, thật xin lỗi. Anh Tuấn, tại sao anh phải lừa dối em? Hai hàng nước mắt từ gò má của Nhạc Hạ Thu rơi xuống. Anh Tuấn, chúng ta bên nhau hơn 10 năm rồi. Nếu như trong lòng anh không bỏ được cô ta, anh liền trở về bên cạnh cô ta đi. Hạ Thu, làm sao cậu có thể nói những lời như vậy? Tống Dung Đức tức giận nói. Tôi phải nói, Lão Hoắc, cậu thật quá đáng. Cậu có sao không khi biết được xảy ra tai nạn? Hạ Thu gấp đến độ thiếu chút nữa té xỉu. Cô ấy một mực không ăn không uống để chăm sóc cậu. Cô ấy đợi cậu lâu như vậy. Nếu cậu phụ lòng cô ấy, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Lão Hoắc, cậu đi tìm Khương Tiết Nhu rốt cuộc là làm gì? Quy Tử Uyên cũng chăm chú nhìn anh. Các anh đừng hỏi nữa, để cho anh ấy nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nhạc Hạ Thu nắm tay của Hoắc Anh Tuấn, ánh mắt đào lòng nói. Hoắc Anh Tuấn trong lòng áy náy hơn. Thật xin lỗi, Hạ Thu, anh nhất định sẽ nghĩ cách để ly hôn sớm. Năm nay anh nhất định sẽ cưới em. Được, em chờ anh. Nhạc Hạ Thu rũ mắt, đáy mắt ghen tị như muốn nổi điên lên. Khương Thiết Nhu, tại sao cô cứ âm hồn không tiêu tan như vậy? Có phải ép buộc tôi hạ độc thủ lần nữa? Ba ngày tiếp theo, Nhạc Hạ Thu nửa bước cũng không rời Hoắc Anh Tuấn. Cho đến khi xuất viện, anh đi xuống lầu thì thấy Khương Tiết Nhu bị hai cảnh sát mang xuống, bốn mắt nhìn nhau. Khương Tiết Nhu nhìn thẳng anh. Hoắc Anh Tuấn, anh muốn tôi ngồi tù sao? Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra, Nhạc Hạ Thu đi lĩnh thuốc về cao mày nói. Không phải muốn cô ngồi tù, mà là cô lần này quá đáng, thiếu chút nữa Hoắc Anh Tuấn đã mất mạng rồi. Đã thế, cảnh sát cũng phải theo nguyên tắc mà làm việc, hành động trở ngại tài xế của cô là phạm pháp. Tôi tại sao phải cản trở? Trong lòng cô không hiểu sao? Khương Triết Nhu cười khẽ, một đôi mắt đẹp nhàn nhạt lạnh lùng. Hoắc Anh Tuấn cao mày, Nhạc Hạ Thu vẫn nắm lấy cánh tay anh. Anh Tuấn, chúng ta đi thôi, đừng để ý tới cô ta nữa. Ở giữa, Hoắc Anh Tuấn cuối cùng thấy Khương Tiết Nhu bị đưa lên xe cảnh sát, trong lòng rất buồn phiền. Thật xin lỗi, anh thấy chắc em hơi quá đáng phải không? Nhạc Hạ Thu bỗng nhiên tự giễu nói. Em lần này cũng là quá sợ, không dạy dỗ cô ta một chút, em rất sợ lần sau cô ta sẽ mang anh đi. đừng nói gỡ như vậy. Hoắc Anh Tuấn sợ lên đầu mình một cái. Anh Tuấn, sau này anh phải cách xa cô ta một chút. Em không thể chịu đựng được việc mất anh đi đâu. Nhạc Hà Thu khó chịu nói. Sẽ không. Hoắc Anh Tuấn trong lòng thở dài. Sau khi tài xế đưa Nhạc Hà Thu trở về biệt thự, anh liền tới tập đoàn. Mấy ngày nay nằm viện làm chậm trễ không ít việc làm ăn. Nhưng vừa mới lên xe, bỗng nhiên nhận được điện thoại của cảnh sát. Tổng giám đốc Hoắc, xin lỗi, tình huống có biến đổi. Anh tới trụ sở cảnh sát một chuyến. Một giờ sau, Hoắc Anh Tuấn xuất hiện trong trụ sở cảnh sát. Ghế ngồi bên ngoài trụ sở cảnh sát, Cường Tiết Nhu đã chơi game xong. Cô không trang điểm, hoàn toàn không trang điểm. Tóc búi cao trên đầu, khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp sạch sẽ, giống như một sinh viên thuần khiết vô hại. Nhưng hình dáng của cô lúc nổi điên cướp tay lái của anh, Hoắc Anh Tuấn đến bây giờ đều nhớ. Nhất là anh khi đó. Chết tiệt, đã mất mấy ngày. Hai. Nhanh như vậy, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi. Khương Tiết Nhu cười hiếp mắt khoát tay. Em muốn làm gì? Hoắc Anh Tuấn sải bước đi tới. Cảnh sát liền bật ghi âm. Tiếng của hai người phát sinh tranh chấp trong xe vang lên. Hoắc Anh Tuấn cả gương mặt xanh lên. Người phụ nữ này còn ghi âm lại lúc đó. Cảnh sát liền nói. Xin lỗi, Tổng giám đốc Hoắc. Tôi muốn nhắc nhở anh một chút. Phải ghi âm này giống như anh muốn bắt cóc cô Khương đây. Hơn nữa còn muốn giam lỏng cô ấy. Cô Khương cướp tay lái, có thể coi là tự vệ, không cấu thành tội phạm. Hoắc Anh Tuấn. Ngược lại, tôi có thể tố cáo anh muốn bắt cóc tôi. Khương Tuyết Nhu nhè răng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng tinh. Đúng rồi, tôi còn tố cáo anh khi lái xe thì ném đồ qua cửa sổ. Ném cái gì? Hoắc Anh Tuấn không phản ứng kịp. Giày của tôi. Khương Tuyết Nhu đưa chân giơ lên. Cô hôm nay đi một đôi giày cao gót nhỏ, phần ngoài mảnh khảnh xuyên qua mắt cá chân và mu bàn chân trắng nõn, ngón chân thanh tú như chồi non, đầu ngón chân được điểm màu đỏ rượu, hấp dẫn mười phần, khiến đàn ông trong lòng ngứa ngáy. Hoắc Anh Tuấn hoảng hốt ngẩn người. Một lát sau, nhớ tới mình còn đang tức giận, anh liền nhìn Khương Tiết Nhu. Chút chuyện nhỏ này mà cũng nhảy ra tới tố cáo, đúng là bụng già đàn bà thật nhỏ hẹp. Cảnh sát ho nhẹ một tiếng. Cô ta nói là cảnh sát giao thông dựa theo luật giao thông, xe đi mà ném đồ qua cửa sổ, chủ xe bị trừ 2 điểm và bị phạt 6 triệu. Hoắc Anh Tuấn. Được rồi, chuyện này hai vị từ từ về nhà mà thảo luận. Cảnh sát chỉ muốn đuổi hai ông lớn này đi. Chờ một chút, anh còn chưa bồi thường tiền thuốc thang cho tôi. Cường Thiết Nhu đưa ngón tay xinh đẹp kẹt kẹt màn hình điện thoại rồi đưa đến trước mặt anh cảnh sát. Lần này nhập viện, chữa trị hết tổng cộng 19 triệu 800 nghìn. Cảnh sát liền nhức đầu. Vụ án này không dễ xét xử. Nếu còn tranh chấp thì có thể kháng cáo. Nhưng tôi sợ, nếu như mời luật sư thì số tiền tốn sẽ còn nhiều hơn. Tôi đề nghị hai người nên thương lượng rồi bồi thường. Được, chỉ cần Tổng giám đốc Hoắc đồng ý. Khương Tuyết Nhu cười hiếp mắt, nhìn Hoắc Anh Tuấn. Bộ dạng giống như một con cáo giỏ nhão hoạt, khiến lòng anh ngứa ngáy muốn đánh mấy phát vào mông cô. Tiền chẳng qua là chuyện nhỏ, nhưng mà tôi dựa vào cái gì phải trả cho cô? Hoắc Anh Tuấn hừ lạnh nói. Vậy tôi không thể làm gì khác hơn là đem file ghi âm này phát đi, để cho người nghe biết chúng ta chẳng những không ly hôn, anh còn muốn giam lỏng tôi. Có chút thú vị đó chứ. Khương Triết Nhu giống như đã đoán được trước rồi vậy. Hoắc Anh Tuấn chỉ cảm thấy đầu mình không dễ gì khỏi đau, nhưng bây giờ lại đau nữa. Khương Triết Nhu, cô trừ uy hiếp tôi ra còn biết cái gì nữa? Tôi còn biết nhiều thứ lắm đấy, anh có muốn biết không? Đôi môi hồng của Khương Triết Nhu hơi mím lại, đôi mắt dí dỏm nhìn anh chớp chớp đầy mập mờ. Bất ngờ không kịp đề phòng, Hoắc Anh Tuấn cả khuôn mặt đều tối đen lại. Anh hoài nghi rằng cô đang thả thính mình. Hai vị muốn thả thính thì ra bên ngoài được không? Vị cảnh sát ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt đầy lúng túng. Hoắc Anh Tuấn hung hăng trợn mắt nhìn Khương Tiết Nhu một cái. Đều là cô, không biết xấu hổ. Được được, cảm ơn chú cảnh sát, quấy rầy rồi. Khương Tiết Nhu đạp dài cao gót, yểu điệu đi ra ngoài trụ sở cảnh sát. Chờ Hoắc Anh Tuấn sải bước cùng đi ra, cô liền đưa ra mã QR của mình. Nào, mau quét đi. Hoắc Anh Tuấn phát hiện mỗi lần cùng cô, huyết áp đều tăng vọt. Chờ một chút, không phải 19.800.000 sao? Giờ sau lại biến thành 80.400.000. Giày của tôi cũng là tiền nha. Khương Tiết Nhu nhìn anh theo lẽ đương nhiên. Đôi giày kia tôi mua hàng quốc tế, hơn 60 triệu đó. Cô cầm giày đánh lên mặt tôi, còn không biết xấu hổ bắt tôi bồi thường. Hoặc anh Tuấn tố cáo. Vậy anh có thể phản ứng trở lại mà, ai bảo anh vứt ra xe. Hoặc anh Tuấn, coi như là luật sư đứng đầu nước Nguyệt Hàn, lúc này cũng cạn lời với cô. Nhanh lên một chút, tôi còn rất nhiều việc, tôi còn có hẹn. Cô hẹn ai? Đường Hiếu sao? Hoặc anh Tuấn ánh mắt trầm xuống. Khương Tiết Nhu tròn mắt, bỗng nhiên đi thêm hai bước về phía anh. Hai người vốn đã đứng rất gần, nhưng lần này cô như dính chặt vào cơ thể anh và hương thơm tao nhã từ trên cô truyền đến. Hoặc anh Tuấn mất một hồi bần thần, lý trí nói để cô lùi về sau, nhưng mùi hương phụ nữ trên người cô khiến cho anh bị mê mệt. Khương Tiết Nhu, cô muốn làm gì? Những lời này tôi phải hỏi anh nha. Hoặc anh Tuấn, trong lòng anh có phải có bóng dáng của tôi không? Khương Tiết Nhu chân mày xinh đẹp liền nhướng lên. Hoặc anh Tuấn giống như là nghe được một chuyện cười vậy. Anh nhìn cô đang muốn há miệng nói, Khương Tiết Nhu bỗng nhiên đưa tay đặt vào môi mỏng của anh. Tay của phụ nữ giống như có dòng điện truyền tới toàn thân anh. Thân thể của anh cứng đờ bất động. Anh kêu gào la hét muốn ly dị, nhưng lại quản tôi gắt gao. Ngoài miệng nó không muốn tôi cắm sừng anh, nhưng trong lòng của anh không phải chỉ có Nhạc Hạ Thu sao? Lúc anh bỏ cô ta đến tìm tôi, không nghĩ tới Nhạc Hạ Thu sẽ để ý sao? Hay là anh vốn cũng không hề để ý đến cảm nhận của cô ta? Anh có phải rất không thích tôi cùng người đàn ông khác ôm, hôn, thậm chí lên giường không? Hai chữ cuối cùng cô nói rất nhẹ nhàng, cũng rất cám dỗ. Tim của Hoắc Anh Tuấn đập mạnh, rồi giật một cái. Anh đẩy cô ra, nháy mắt lóe lên một sự tức giận và xấu hổ. Cô đang nằm mơ sao? Khương Tiết Nhu, tôi nói rõ cho cô biết, trong lòng tôi cô một chút vị trí cũng không có. Tất cả đàn ông cũng thích thể diện, chỉ cần cô lập tức cùng tôi ly hôn, cô cùng bất kỳ thằng đàn ông nào có quan hệ, tôi cũng không có vấn đề. Thật? Ánh mắt của cô rất cám dỗ. Chắc chắn rồi, Hoắc Anh Tuấn theo bản năng nói. Khương Tiết Nhu, chúng ta sớm tụ sớm tan. Tôi yêu chỉ có mình Nhạc Hà Thu. Tôi muốn cho cô ấy hạnh phúc. Trong không khí an tĩnh như vậy, Khương Tiết Nhu cười. Người đàn ông này nói rất nghiêm túc, lại khiến cô trong lòng cảm thấy vô cùng tức cười. Cô cười cái gì? Hoặc anh Tuấn chớp mi. Ánh mặt trời xuyên qua ngọn cây, rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn, phản chiếu một đôi môi đỏ mọng, một làn da trắng ngần, ánh mắt trong veo. Thật ra thì Nhạc Hà Thu dáng dấp cũng đẹp, nhưng so với Khương Tiết Nhu thì đôi mắt ít đi mấy phần sáng ngời cùng linh động. Hơn nữa, bình thường Nhạc Hà Thu luôn luôn trang điểm tỉ mỉ. Có lúc anh cảm thấy tẩy trang và lúc trang điểm là hai dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Không giống với Khương Tiết Nhu, dù là trang điểm cũng rất nhẹ nhàng. Không có gì, anh trả tiền đi. Khương Tiết Nhu quờ quờ mã quy à, hoặc anh Tuấn tức tối đem tiền chuyển cho cô. Đúng rồi, nếu như anh thật sự muốn sớm tụ sớm tan thì không nên cản tôi đi tìm đối tượng. Chỉ có khi tôi tìm được đối tượng rồi, tôi sẽ lập tức ly hôn với anh. Anh nên khích lệ tôi mới đúng. Khương Tiết Nhu khoát khoát tay, đi xuống cầu thang. Rất nhanh, một chiếc xe thể thao màu đen đã lái tới. Đường Hiếu kéo kính xe xuống. Anh ta gật đầu một cái, sau đó chở Khương Tiết Nhu nghênh ngang mà rời đi. Hoặc anh Tuấn tức đứt độ, thiếu chút nữa lại đuổi theo. Nhưng mà nghĩ đến lời Khương Tiết Nhu nói, anh lại đột nhiên dừng lại. Hoặc anh Tuấn, anh có phải trong lòng có bóng dáng của tôi không? Âm thanh của phụ nữ vang vọng bên tai. Anh lấy ra một điếu thuốc, phiền lòng mà đốt lên rồi hút. Không thể nào, trong lòng anh chỉ có Nhạc Hạ Thu. 10 giờ đêm, trong phòng làm việc yên ắng, Hoặc anh Tuấn đang xem báo cáo hàng quý mới nhất. Nhạc Hạ Thu mặc đồ quyến rũ, chậm chậm ở phía sau ôm lấy anh. Anh Tuấn, anh có phải đang uống thuốc sao? Chúng ta thử một chút đi. Hoặc anh Tuấn thân thể cứng đờ quay đầu, nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của Nhạc Hà Thu, quả thực không có cách nào cự tuyệt được. Được. Theo lý thuyết, lần trước anh đối mặt với Khương Tiết Nhu, cơ thể đã có phản ứng mãnh liệt, anh hẳn là tốt lắm. Nhưng mà khi cùng Nhạc Hà Thu, lúc gần một bước tiếp xúc, thân thể lại có cảm giác bài xích cùng chán ghét. Xin lỗi, có thể anh còn chưa khỏe. Hoắc Anh Tuấn chật vật đẩy cô ta ra. Em chờ thêm một chút. Không, không có sao, là em quá nóng lòng thôi. Nhạc Hạ Thù cắn đôi môi đỏ bừng. Em gần đây luôn bất an, em chỉ muốn phá vỡ tầng quan hệ cuối cùng để có thể tìm được cảm giác thực tế. Hoắc Anh Tuấn buồn rầu châm điếu thuốc. Hạ Thù, anh cũng không hiểu mình tại sao lại như vậy. Em nói xem, nếu là cả đời cũng... Sẽ không đâu. Cho dù cả đời anh như vậy, em cũng sẽ nguyện ý ở cùng anh. Em thích anh, những chuyện khác không quan trọng. Nhạc Hạ Thù đáy mắt thoáng qua một sự phiền muộn. Nhưng như vậy không được, cô phải nhanh nghĩ biện pháp hoàn toàn chiếm được người đàn ông này. Thật xin lỗi, Hạ Thu. Hoắc Anh Tuấn tràn đầy ái nái. Anh rõ ràng đối mặt với Cương Thiết Nhu thì có thể. Tại sao đối mặt với Nhạc Hạ Thu lại không được? Hay là phụ nữ khác thì có thể, cứ là Nhạc Hạ Thu lại không được. Hôm sau, trên đường đến công ty, anh nói với Ngô Minh Hậu. Buổi tối, mang mấy cô gái xinh đẹp, trẻ tuổi tới khách sạn tìm tôi. Ngô Minh Hậu thiếu chút nữa hai chân rung một cái, đạp thắng xe gấp. Cậu chủ, anh... Đừng hỏi. Hoặc anh Tuấn một câu sau ngắt lời anh ta. Không phải anh muốn nói, mấy phụ nữ, anh muốn chơi bời sao? 8 giờ tối, Ngô Minh Hậu cố ý chọn ba phụ nữ xinh đẹp đi vào. Nhưng không tới 5 phút, cả ba người liền bị đuổi ra ngoài. Toàn bộ cút hết cho tôi. Bên trong Hoắc Anh Tuấn gầm lên. Ngô Minh Hạo vội vàng đem mấy người phụ nữ ra, rồi anh ta đi vào. Nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn khom người ngồi ở mép giường, hai tay vô lực cắm trong tóc, trong miệng lẩm bẩm nói. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại như vậy chứ? Cậu chủ, anh không sao chứ? Ngô Minh Hạo lo lắng hỏi. Hoắc Anh Tuấn không để ý tới anh ta, sải bước đi qua người đối phương, đạp cửa rời khỏi khách sạn. Anh đi lên xe thể thao trên đường, chạy một vòng, cũng không biết đi bao lâu. Khi phục hồi tinh thần, đã đến khu Hàng Thịnh. Anh do dự một chút, đổ xe xong liền đi xuống. Sau khi anh hút hai điếu thuốc, anh thấy Khương Thiết Nhu mặc quần thể thao màu trắng, áo sơ mi denim, từ bên phải đi tới. Trang phục rất đơn giản, nhưng lại có cảm giác thanh xuân. Trên tay còn xách hai túi đồ, trên lỗ tai có đeo tai nghe Bluetooth, xem như đang nói chuyện điện thoại rất vui vẻ. Còn cười rất tươi. Cục cưng, mẹ cũng rất nhớ con nha. Mà, hôn một cái nào. Cô mới vừa nói xong, liền thấy một cái bóng chụp tới cô. Hoắc Anh Tuấn xanh mặt trợn mắt nhìn cô, đáy mắt có hai ngọn lửa đang cháy. Cô gọi điện thoại cho ai? Là Đường Hiếu sao? Còn nói nhớ nhung, hôn gió nhau. Mà. Nghĩ đến cô cùng người đàn ông khác thân thiết như vậy. Anh liền hận. Không thể bóp chết cô ngay lập tức. Khương Tiết Nhu liền sợ hết hồn. Cô mới vừa rồi đang cùng Hiểu Khê và Hiểu Lãnh nói chuyện phím. Tuyệt đối không thể để cho Hoắc Anh Tuấn phát hiện sự tồn tại của hai đứa trẻ được. Liên quan gì đến anh? Khương Tiết Nhu vội vàng lấy tay xuống. Muốn ấn nút tắt điện thoại. Cũng không phát hiện biểu cảm sốt ruột lại bị Hoắc Anh Tuấn phát hiện. Cô càng lo lắng, anh càng hoài nghi. Anh tức giận cướp lấy điện thoại nói. Đường Hiếu, Hoắc Anh Tuấn. Khương Tiết Nhu tim cũng bị hù dọa, hy vọng bên kia Hiểu Khê và Hiểu Lãnh nhanh trí một chút. Chú, ai là Đường Hiếu ạ? Âm thanh ngây thơ của trẻ con phát ra từ đầu dây bên kia. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra, anh vạn lần không nghĩ tới lại là một cô bé, hơn nữa giọng nói còn đặc sệt mùi sữa, khiến cho ai cũng nghe là muốn tan chảy. Nhưng Khương Tiết Nhu sao lại thân mật với một đứa bé như vậy? Chú nhận làm người, cháu là ai? Cùng Khương Tiết Nhu có quan hệ thế nào? Anh cố gắng để tiếng nói của mình thật trầm thấp, lại tránh để dò sợ cô bé. Chú, sao chú lại nói chuyện với cháu như thẩm vấn phạm nhân vậy? Hiểu Khề có chút mất hứng nói. Hoặc anh Tuấn nhức đầu, anh đã lớn thế này rồi, cũng không biết nói chuyện với con nít thế nào. Hoặc anh Tuấn, anh trả điện thoại cho tôi. Khương Tiết Nhu đưa tay muốn cướp, Hoắc Anh Tuấn lập tức đổi tay, đem điện thoại giơ lên thật cao. Chú, tại sao chú lại cướp điện thoại của dì Tiết Nhu? Hiểu Khề bỗng nhiên tức giận nói. Dì? Hoắc Anh Tuấn sửng sốt một chút, giống như được bỏ gánh nặng ở trong lòng. Khá tốt, anh cho là Khương Triết Nhu có con cùng người đàn ông khác rồi. Đúng vậy, nếu không chú cho rằng đó là mẹ cháu sao? Mà đúng là cháu rất mong gì Khương có thể làm mẹ cháu. Hiểu Khê nói xong như bật khóc. Khóe miệng của Khương Triết Nhu giật một cái. Được rồi, cô vì sợ nên quên mất. Hiểu Khê mặc dù lười ăn một chút, nhưng đầu óc lại cực kỳ nhanh nhẹn, là một tiểu yêu tinh nhí. Hoặc anh Tuấn bình thường ghét nhất là trẻ con khóc, cũng không biết vì sao nghe tiếng khóc của cô bé trong điện thoại, lòng cũng mềm nhũn. Cháu không có mẹ. Không phải vậy, mẹ cháu đối với cháu thật là hung dữ. Mẹ luôn la cháu, mắng cháu, dọa cháu, còn không cho cháu ăn sô-cô-la. Dì Tuyết Nhu thì không như vậy, dì luôn mua rất nhiều sô-cô-la cho cháu. Cháu thích dì lắm, nhưng từ khi dì về nước, không ai mua cho cháu nữa. Hoặc anh Tuấn, bây giờ trẻ con đều như vậy sao? Anh có chút hoài nghi về cuộc sống. Khương Tiết Nhu hồi lâu không nói. Đây là đang ám chỉ muốn cô gửi sô-cô-la sao? Đúng là bé con đã thành tinh rồi. Người bạn nhỏ, sô-cô-la ăn nhiều không tốt cho răng đâu. Hoặc anh Tuấn nhẹ nhàng nói. Răng của cháu tốt lắm. Chú ơi, chú cùng dì Tiết Nhu có quan hệ thế nào? Hiểu Khê hiếu kỳ hỏi. Hoặc anh Tuấn một lần nữa bị nghẹn lại, có vẻ như không nên trò chuyện tiếp nữa. Tại sao chú không nói vấn đề này với cháu vậy? Hiểu Khê nũng nịu nói. Hay là chú không hề muốn theo đuổi, chỉ muốn bao nuôi? Người bạn nhỏ, ai nói những từ này cho cháu thế? Cháu còn quá nhỏ, nhiều chuyện vẫn chưa hiểu được đâu. Hoặc anh Tuấn thấy Huyền Thái Dương của mình giật giật một cái, vội vàng cúp điện thoại. Lần đầu tiên anh thấy nói chuyện với trẻ con rất mệt mỏi. Khương Tiết Nhu đợt lấy điện thoại của anh tức giận nói. Đây là con gái nhà ai? Cũng không biết người lớn dạy thế nào, chỉ học toàn mấy thứ linh tinh. Đúng vậy, người lớn trong nhà quả thật là dạy không tốt. Khương Tiết Nhu trơ tráo không cười nói. Nhất là ba của cô bé, ở bên ngoài có đàn bà, thường xuyên không có ở nhà. Vậy ba cô bé đúng là không có tinh thần trách nhiệm. Hoặc anh Tuấn không hiểu tại sao cảm thấy cô bé kia rất đáng thương. Đúng vậy, giống y như anh đó. Khương Tiết Nhu nói. Ở nước ngoài khi thấy đứa trẻ nhà hàng sớm liền không nhìn được, nghĩ tới hai đứa con của chúng ta. Hoặc anh Tuấn ngực nghẹn lại, cười lạnh nói. Nói hồi lâu, cuối cùng em cũng chỉ muốn nhắc lại năm xưa chúng ta làm sao cưới nhau thôi. Nếu không phải em mặc dài bài dạng muốn gả cho tôi, tìm mọi cách bò lên giường tôi, thì tôi sẽ cho em cơ hội mang thai sau. Khương Triết Nhu bình thản nhìn anh. Vậy anh nói xem, tôi làm sao leo được lên giường của anh? Em có mặt mũi mà nói, không phải khi ở thành động em bỏ đồ vào trong rượu của tôi em mới được như ý sao? Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng tức giận chỉ trích. Khương Triết Nhu bừng tỉnh. Nhạc Hạ Thu càng ngày dùng thực thôi miên cũng thật lợi hại nha, ngay cả trí nhớ cũng hoàn toàn thay đổi, khiến cho người trong cuộc cũng không cách nào phát hiện được. Làm sao? Em sẽ không cho rằng mới 3 năm tôi sẽ quên sao? Hoặc anh Tuấn cất giọng miệt thị. Wow wow, trí nhớ của anh thật tốt. Trễ lắm rồi, tôi phải đi về. Anh muốn tới chỗ tôi sao? Nói không chừng tôi lại sẽ cho anh uống chút rượu nha. Khương Triết Nhu xua tay một cái, cầm túi ni lông. Đúng lúc bên trong có gù van, anh có uống một ly không? Tôi ngại bẩn. Hoặc anh Tuấn hung hăng trợn mắt nhìn cô một cái, xoay người rời đi. Khương Triết Nhu im lặng lắc đầu một cái. Mỗi ngày đều đi đến nơi của cô, Nhạc Hạ Thu chán nóng ruột đến mức muốn vội sắp chết đi được rồi. Dù sao nói chuyện cũng tốt, nếu không kế hoạch làm sao thực hiện được. Sau khi Hoắc Anh Tuấn lên xe, cũng không vội lái xe đi, mà nhớ lại tiếng cô bé trong điện thoại, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có một trận phiền muộn. Nếu ban đầu hai đứa bé kia vẫn còn, không biết sẽ như thế nào, cũng nhất định sẽ rất đáng yêu. Bác sĩ nói đó là một cặp sinh đôi. Những năm vừa qua, anh một mực không suy nghĩ đến chuyện này, tối nay đột nhiên lại thấy đau lòng. Nếu kia là con của anh. Trong biệt thự Hải Tân, Nhạc Hạ Thu nhận được mấy tấm ảnh thám tử tư gửi tới. Trong hình, Hoắc Anh Tuấn cùng Khương Tiết Nhu ở cửa khu nhà dây dưa. Khuôn mặt xinh đẹp của Nhạc Hạ Thu trong nháy mắt bị tức giận cùng ghen tuông khiến cho vặn vẹo. Không thể tiếp tục như vậy, cô ta phải trói buộc người đàn ông này nhanh một chút. Một giờ sau, Hoắc Anh Tuấn lái xe về. Anh thay đồ xong, Nhạc Hà Thu bưng một ly sữa bò lên. Anh Tuấn, sữa của anh. Cảm ơn. Hoắc Anh Tuấn không chút suy nghĩ, một hơi uống hết. Chẳng qua thời điểm đi tắm, anh cảm thấy thân thể càng ngày càng khó chịu, cho dù là tắm nước lạnh cũng vô dụng. Anh nhanh chóng mặc quần áo tử tế xong ra ngoài, Nhạc Hà Thu lập tức nhào vào trong ngực của anh. Anh Tuấn, em yêu anh. Sữa bò em cho anh uống, có phải có vấn đề không? Hoắc Anh Tuấn túm lấy tay cô ta, đáy mắt tràn đầy sự tức giận cùng thất vọng. Thật xin lỗi, anh Tuấn, em không muốn vậy. Nhạc Hà Thu lắc đầu một cái, thống khổ mà khóc. Nhưng em thật sự không thể sống thiếu anh. Từ khi Khương Tiết Nhu trở lại, anh càng ngày càng ít khi về nhà vào buổi tối. Em chỉ muốn ở cùng anh. Em thật sự sợ hãi cô ta sẽ đoạt anh đi. Anh Tuấn, anh đừng rời xa em mà. Em xin anh. Trước giờ Nhạc Hà Thu luôn là người lương thiện, hiền lành trong mắt Hoắc Anh Tuấn. Hôm nay cô ta khóc ở trước mặt anh, Hoắc Anh Tuấn cũng không biết trong lòng cảm thấy thế nào. Tức giận đương nhiên là có. Người khác không biết cũng được đi, Nhạc Hà Thu có thể hiểu được chuyện này trong lòng anh bài xích như thế nào. Nhưng cô ta lại làm như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là anh không cho cô ta đầy đủ cảm giác an toàn. Suy nghĩ một chút, quả thật bởi vì Khương Tiết Nhu trở lại, anh ít chú ý đối với cô ta hơn. Hơn nữa, Nhạc Hà Thu luôn một mực giữ im lặng, nhưng ngay cả nhu cầu cơ bản nhất cũng không thỏa mãn được cô ta. Với thân phận là đàn ông, Hoắc Anh Tuấn thật sự rất áy náy. Giờ khắc này, Nhạc Hà Thu hèn mọn cầu khẩn anh, để cho anh căn bản vô lực cự tuyệt. Thấy anh yên lặng, Nhạc Hà Thu so với trước điên cuồng chủ động hơn. Nhưng Hoắc Anh Tuấn mặc dù thân thể có lợi hại, nhưng đối mặt với sự va chạm của Nhạc Hà Thu vẫn rất muốn ói. Cuối cùng quả thật không nhịn được, liền dùng sức đẩy một cái. Nhạc Hà Thu chật vật té ngã trên thảm dưới đất. Hà Thu, thật xin lỗi. Hoắc Anh Tuấn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này tái nhợt, không biết làm sao lắc đầu một cái, xoay người vọt ra khỏi thư phòng. Anh Tuấn, anh chờ chút. Nhạc Hà Thu quần áo xốc xếch, cô hết sức bò dậy đuổi theo, nhưng chỉ thấy bóng xe vụt đi. Hoắc Anh Tuấn, anh là đồ phế vật. Nhạc Hà Thu cuồng loạn dầm chân, cô ta không dám tin tưởng, rõ ràng anh cũng khó chịu như vậy, nhưng thân thể vẫn bài xích cô ta. Tại sao? Anh chán ghét cô ta đến thế sao? Rốt cuộc, thuật thôi miên của cô ta có vấn đề ở chỗ nào? Nhưng thân thể của anh như vậy, chạy ra ngoài sẽ không tìm người phụ nữ khác chứ? Sẽ không, chắc sẽ không đâu. Anh căn bản sẽ không làm được. Phụ nữ khác khẳng định cũng vô ích thôi. Nhưng cô càng thêm bất an ở trong lòng. Nhất là, vạn nhất anh đi tìm Khương Tiết Nhu thì phải làm sao? Nhạc Hà Thu vội vàng gọi cho Tống Dương Đức. Cô ta khóc lóc sướt mướt, nói cho anh ta nguyên nhân. Tống Dung Đức trợn mắt há hốc mồm. Không thể nào, lão Hoắc không được. Dung Đức, anh đừng nói cái này, anh nhanh giúp em đi tìm anh ấy. Em sợ anh ấy sẽ xảy ra chuyện. Nhạc Hà Thu lòng như lửa đốt nói. Không phải, hôm nay anh đi công tác nước ngoài, để anh gọi Tử Uyên đi tìm, anh sẽ sớm chạy về. Anh không ở đây sao? Nhạc Hà Thu thiếu chút nữa là tức đến học máu. Tống Dung Đức ngu xuẩn, lúc mấu chốt cũng không dùng được. Đêm khuya, xe nhanh trên đường phố như bay. Hoắc Anh Tuấn mở cửa sổ xe toàn bộ ra. Ban đêm gió lạnh thổi vào, chẳng những không khỏi tan đi sự khó chịu trên người anh, ngược lại càng khiến anh khó chịu thêm. Không được, như vậy thì không được. Mơ mơ màng màng, trong đầu anh thoáng hiện qua gương mặt của Khương Tiết Nhu. Dưới chân cần tăng ga, xe nhanh như điện, chớp mắt đã đến khu Hoàng Thịnh. Lúc này tại khu Hoàng Thịnh, Khương Tiết Nhu giờ phút này hoàn toàn không biết có người đang nhớ tới cô. Cô cùng với Hiểu Khề và Hiểu Lãnh gọi điện thoại video nói chuyện phím. Mua giờ khác nhau, nước M bây giờ đang là ban ngày. Mẹ, hôm nay con biểu hiện thế nào? Hiểu Khề hưng phấn nói. Con nghe được mẹ gọi Hoắc Anh Tuấn, cũng biết là người cha không ra gì của con. Con dĩ nhiên sẽ không để bại lộ thân phận. Con cũng không muốn bị hắn nhận trở về để cho người phụ nữ xấu xa kia làm mẹ ghẻ. Khụ. Khương Tiết Nhu thiếu chút nữa là bị sặc. Con gái nói chuyện không có tim không phổi. Nếu là đổi thành con người khác, đoán chừng sẽ muộn phiền mất nửa ngày. Cô không nhìn được đưa mắt nhìn về phía gương mặt nhỏ của Hiểu Lãnh. Con trai yêu quý, con thấy thế nào? Con không thích ba, rất rõ ràng. Ba không có nghĩ ra trách nhiệm với mẹ, nhưng vì muốn mẹ mình mà phải lập đền thờ trinh tiết. Cha Nam. Hiểu Lãnh không chút do dự mà nói. À, con nói rất có lý. Khương Thiết Nhu lần nữa âm thầm cảm khái. Hai đứa con sinh đôi của mình từ ngữ phong phú quá đi. Mẹ, con cũng không thích ba. Ba lại không để cho con ăn sô-cô-la. Hiểu Khê bực bội nói. Nhà có một người không để cho con ăn sô-cô-la là đủ rồi. Thêm một người nữa, vậy con hoàn toàn không được ăn rồi. Con thật đúng là cô bé gian manh nha. Khương Thiết Nhu nhức đầu tán dương. Đó là đương nhiên, mẹ không nhớ con là con gái yêu quý của ai à. Lúc này bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa ầm ầm. Khương Thiết Nhu, mở cửa nhanh. Lại là Hoắc Anh Tuấn. Khương Thiết Nhu che trán, buổi tối không có mặt là không xong đúng không? Mẹ, ông bố cặn bã lại tới tìm mẹ sao? Hiểu Lãnh nhanh chóng nói. Dựa theo thời gian này ở nước Nguyệt Hàn, bây giờ đã 11 giờ tối. Chỉ như vậy, ông ta tới chẳng lẽ muốn ngủ lại sao? Đừng có suy nghĩ nhiều, mẹ phỏng đoán là có việc gấp thôi. Ngày mai chúng ta trò chuyện. Khương Thiết Nhu cúp máy đi tới cửa, không vội vã mở cửa. Hoắc Anh Tuấn, anh lại muốn làm gì nữa? Đừng dài dòng, em nếu không mở cửa, tôi một cước đá văng cửa ra. Hoắc Anh Tuấn muốn đạp cửa. Khương Thiết Nhu sợ rằng buổi tối làm ồn ào đến hàng sớm, không thể làm gì khác hơn là mở cửa ra. Mới vừa mở cửa một cái, Hoắc Anh Tuấn liền vọt về phía cô, môi mỏng hùng hãn hôn lên môi cô. Cô mới vừa tắm xong không lâu, trên người hương thơm tươi mát bay vào trong mũi anh ta. Hoắc Anh Tuấn hoàn toàn mất hết lý trí. Bây giờ Khương Thiết Nhu ở trong mắt anh chính là chiếc bánh ngọt thơm ngon, tràn đầy cám dỗ. Hoắc Anh Tuấn, anh làm gì vậy? Buông tôi ra. Khương Thiết Nhu bị anh dọa sợ, dùng sức mạnh mẽ mới đẩy anh ra được một chút. Trước mắt cô, người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú, mặt đang đỏ bừng bừng rất quen thuộc. Tôi muốn em. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn đỏ nhạt, nhìn chằm chằm cô. Anh đi nhầm chỗ rồi, tìm Nhạc Hạ Thu ấy. Tôi... Khương Thiết Nhu còn chưa nói hết, mọi người đàn ông một lần nữa hôn tới, không cho cô bất kỳ cơ hội nói chuyện nào. Qua một đêm, sáng sớm, mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Khương Thiết Nhu bị mặt trời chiếu vào liền mở mắt ra. Cô quay đầu thấy Hoắc Anh Tuấn vẫn còn ngủ say. Gương mặt tuấn tú liền tức giận hung hăng đạp anh ta một cái. Chết tiệt thật. Hoắc Anh Tuấn đang ngủ say chiếu mày một cái, lại không mở mắt ra. Khương Thiết Nhu cố gắng bò dậy đi vào phòng tắm. Nước nóng cọ rửa trên người, ước chừng cô tắm tới nửa tiếng mới ra ngoài. Mới vừa mở cửa, người đàn ông cũng vừa vặn chống tay trên giường ngồi dậy. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Hoắc Anh Tuấn lập thấy trên cổ cô sương quai xanh loạn lỗ vết hôn. Anh cúi đầu nhìn lại trên giường lớn sọc sệt, cả gương mặt tuấn tú biến thành một màu đen trông rất khó coi. Chuyện tối ngày hôm qua, hết chuyện này đến chuyện khác, anh còn loáng thoáng nhớ được. Anh bị Nhạc Hà Thu tính toán, đó là vì bạn gái anh, vị hôn thê anh. Mặc dù cô ta làm không đúng, nhưng chuyện anh yêu cô ta cũng nguyện ý tha thứ cho cô ta. Chẳng qua là lúc chạm vào người Nhạc Hà Thu, anh lại muốn nôn mửa. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Anh chẳng những có lỗi với Nhạc Hà Thu mà còn tìm Khương Thiết Nhu làm chuyện này. Khương Thiết Nhu nhìn gương mặt tuấn tú của anh đang một hồi đau khổ, cắn răng nghiến lợi. Cô cười lạnh, lấy luôn khăn tắm ở trên người ném anh. Hoắc Anh Tuấn, đây chính là gào khóc nó yêu Nhạc Hà Thu đó sao? Tôi đúng là cảm nhận được nha. Cô dịu cợt khiến Hoắc Anh Tuấn thẹn quá hóa thành giận. Em cho là tôi muốn sao? Tôi là bị người khác mưu hại. À, Khương Thiết Nhu cười khẽ một tiếng, mức độ trà nam đã tăng thêm một cấp. Ý tứ trong lời nói kia không phải là em cho là tôi muốn động vào em sao? Nếu như không bị tính toán thì sẽ không động vào em. Vậy nên đối với em, tôi không có bất kỳ trách nhiệm nào. Em cũng đừng trách tôi. Em cười cái gì? Trong lòng em đang rất đắc ý có đúng không? Hoắc Anh Tuấn nghĩ tới tối hôm qua cần cô như vậy, đúng là không có mặt mũi nào. Đắc ý? Khương Thiết Nhu im lặng vén ống tay áo, phía trên lộ ra tay bị bấu và dùng sức quá độ để lại một vòi xanh. Anh xem đi, xem cho kỹ, trên người tôi toàn là vết thương. Anh trai à, anh không biết, anh tối qua căn bản không xem tôi là con người, tôi có thể kiện anh. Hoắc Anh Tuấn nhìn vào vết thương kia, tâm trạng phức tạp mím môi lại, trong lòng dâng lên một tia áy náy. Tôi rốt cuộc kiếp trước có thù có oán gì với anh, sao anh lại không tìm Nhạc Hạ Thu Cơ chứ? Khương Triết Du cố nén sự chán ghét trong đáy mắt. Anh không biết cô có thói quen sạch sẽ, cảm thấy rất chán ghét. Hoắc Anh Tuấn tiếp tục im lặng, mái tóc đen nhánh rủ trên trán, nhưng trông phá đi vẻ tinh xảo dễ mến, ngược lại càng làm nổi bật môi mỏng như tranh vẽ, lông mi cong dài. Chẳng lẽ bây giờ đối với Nhạc Hạ Thu căn bản là anh không có hứng thú? Khương Triết Du từng bước đến gần anh, nụ cười trên khóe môi càng mở rộng ra. Sau đêm qua, lông mày của cô càng thêm quyến rũ. Hoắc Anh Tuấn trong đầu bỗng nhiên thoáng qua hình ảnh tối hôm qua, anh đã vui vẻ thế nào, cảm giác đó đến bây giờ anh vẫn khó quên. Chẳng lẽ anh bị tôi nói trúng rồi? Thấy anh yên lặng, Khương Triết Du cười càng lớn. Em nghĩ nhiều quá đó. Ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Anh Tuấn quét qua, lời nói khắc nghiệt giống như có độc. Tôi chỉ sợ là tối hôm qua mình gặp tình huống đó sẽ làm tổn thương Hạ Thu. Cô ấy nên được đối xử yêu thương dịu dàng, còn em bị đối xử tệ ra sao cũng được, hơn nữa đúng là đáng đời. Tôi bị đối xử tệ thế nào cũng là đáng đời. Khương Triết Nhu trên khóe miệng nụ cười dần dần rộng lại. Không hổ là Hoắc Anh Tuấn mà cô biết, anh luôn có cách khiến cô hận mình hết lần này đến lần khác. Nhìn lại một chút, đây chính là người sao? Nhạc Hạ Thu sợ đau, không lẽ cô không sợ? Trong mắt anh, cô không xứng là người sao? Ai bảo trên danh nghĩa em vẫn là vợ thôi. Nếu em không bỏ được danh xưng kia thì nên thực hiện trách nhiệm của một người vợ. Đương nhiên sau khi nói xong, Hoắc Anh Tuấn đột nhiên cảm giác được, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đối với cô không còn gì áy náy. Những lời này anh có dám nói với Nhạc Hạ Thu không? Khương Triết Nhu chăm chọc hỏi. Hoắc Anh Tuấn mặt liền biến sắc, trợn mắt nhìn cô. Khương Triết Nhu, chuyện tối nay nếu như em dám tiết lộ một câu, tôi sẽ chôn em. Hoắc Anh Tuấn, nồng nhân cùng rắn độc, anh chính là một con rắn độc chính hiệu. Khương Triết Nhu một lần nữa cảm thấy mình tối hôm qua quá hiền, lẽ ra nên đuổi anh ra ngoài để cho chính anh khó chịu đến chết. Hoắc Anh Tuấn thật ra cũng cảm thấy mình có chút hèn hạ, nhưng anh không còn cách nào khác. Chỉ cần em không nói, Hạ Thu sẽ không biết. Tôi cũng không tin, trên đời này không có gió không lọt được qua tường. Có thể truyền đến tai Nhạc Hạ Thu, đừng nói tôi sai. Ngay như chuyện lần trước anh mua đồ lót cho tôi, nửa câu tôi cũng không nói qua, anh cũng đâu có tin. Khương Tiết Nhu cười lạnh đi ra cửa. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra, cau mày nói. Chuyện đó em còn tranh cãi, không phải em nói với Hạ Thu thì cô ta làm sao biết? Hay là em muốn nói Hạ Thu và giám đốc đó lừa tôi? Tôi nói thì anh sẽ tin sao? Nếu là chuyện giữa tôi và Nhạc Hạ Thu, anh vĩnh viễn cũng sẽ không tin tôi. Khương Tiết Như nói mà không hề quay đầu lại nhìn. Hoắc Anh Tuấn nhìn bóng lưng của cô, tâm trạng trở nên phức tạp. Hạ Thu lừa anh? Anh cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua, nhất định là người phụ nữ này âm mưu quỷ kế. Tối hôm qua anh đổ nhiều mồ hôi, trong người thấy không thoải mái, đi vào phòng tắm, dù muốn tắm nhưng không có khăn. Suy nghĩ một chút, cầm lấy cái khăn của Khương Tiết Nhu. Anh luôn luôn thích sạch sẽ, thậm chí dùng chung khăn rửa mặt với Nhạc Hạ Thu cũng không chịu nổi. Nhưng đồ dùng của Khương Tiết Nhu lại rất bình thường, khăn tắm của cô còn rất thơm, giống như hương thơm ở trên người cô vậy. Tắm xong đi ra, Khương Tiết Nhu ngồi ở trong phòng ăn mì. Trong bát mì còn có một quả trứng trần màu vàng, nhìn một cái cũng thấy ngon. Mệt mỏi một đêm, Hoắc Anh Tuấn cảm thấy nhất thời đói bụng. Tôi ăn được chứ? Anh trực tiếp ngồi vào cái ghế cạnh cô, dáng vẻ chờ đợi người mang bữa sáng cho. Khương Triết Nhu lười biếng ngước mắt nhìn anh một cái. Của anh à, đây là nhà của tôi. Anh cứ ngồi đó mà chờ, chờ xem có chờ nổi người giúp việc mang tới không. Vẻ mặt mong đợi trên khuôn mặt của Hoắc Anh Tuấn biến mất, thay vào đó anh nổi nóng. Khương Triết Nhu, bây giờ ở đây tôi đang đói, cô phải lập tức nấu mì cho tôi. Tại sao tôi phải nấu mì cho anh? Tôi nấu mì anh sẽ cảm kích sao? Tối hôm qua tôi cứu anh một mạng mà cũng không thấy anh cảm kích chút nào. Khương Thiết Nhu tức giận, không nhịn được liền bộc phát. Anh mấy lần tới đây ăn đồ ăn của tôi, không trả một đồng lẻ nào cũng được đi, nhưng cứ dăm ba ngày lại gây chuyện. Anh cút đi. Cô dám bảo tôi cút sao? Tâm trạng u ám của Hoắc Anh Tuấn lập tức bộc phát. Nếu không phải, chẳng lẽ tôi còn giữ anh ở lại à? Vấn đề là anh cũng sẽ không đi. Ý là anh sẽ không đi, nhưng anh sẽ cút sao? Hoắc Anh Tuấn tức giận đến mức mặt đen lại. Trước kia sao anh không phát hiện ra cô miệng mồm lanh lợi như vậy chứ? Khương Thiết Nhu, cô tìm chết. Làm sao? Anh lại muốn đánh tôi sao? Tới đi, dù sao bây giờ cả người tôi đều rất đau đớn, hai cái xương như muốn gãy ra vậy. Khương Thiết Nhu dứt khoát đứng dậy, đôi mắt trong xuống đẹp đẽ, bỗng nhiên lòng lành nước mắt và đầy ấm ức. Khẩu khí trong bụng của Hoắc Anh Tuấn dịu lại, có chút không chịu nổi hình dáng này của cô. Anh thừa nhận, tối hôm qua bản thân quả thật làm quá mức. Em đừng khóc, không phải là tiền. Anh từ trong túi móc ra một tấm thẻ vàng đưa tới. Em muốn mua gì thì mua đi, anh chỉ ăn một bát mì thôi mà. Tôi không đi, tôi đau. Khương Thiết Nhu căn bản không nhìn anh, trực tiếp cúi đầu ăn mì của mình. Hoắc Anh Tuấn trợn mắt nhìn một hồi sau gáy cô, rồi anh đi từ phòng bếp cầm lấy đũa đi ra trực tiếp ăn chung bát mì của cô. Hoắc Anh Tuấn, không cho phép anh ăn của tôi. Khương Thiết Nhu giữ đũa anh lại, đôi mắt xinh đẹp trừng lên, đầu môi hơi sưng đỏ dính một chút dầu ăn, ngược lại càng thêm mềm mại, giống như thanh hoa quả vậy, thật khiến cho người khác muốn thưởng thức một chút. Bộ dáng kia cho anh thấy trong người ngứa ngáy. Dĩ nhiên anh biết môi cô sao lại sưng đỏ như vậy, đó là bị anh hôn. Cảm giác đó bây giờ anh đều nhớ. Tôi muốn ăn. Hoặc anh Tuấn đứng lên lấy lại. Hai người lớn giống như hai đứa trẻ vậy, hai người tranh nhau, trứng cũng bị chia làm hai. Khi trong bát chỉ còn lại một chút mì, Khương Tiết Nhu cúi đầu xúc thẳng vào miệng mình. Sau khi thành công, cô nhướng mày đắc ý, giống như một đứa trẻ đã thắng trận. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô, rõ ràng cô đã thua, nhưng nhìn bộ dáng như đứa trẻ con tức giận của cô lại khiến tim anh đập bàng bàng liên hồi. Yết hầu của anh khẽ nhúc nhích, cơ thể vô ý thức tiến về phía trước, cắn một miếng trên nửa sợi mì còn dính ở bên ngoài miệng cô. Lúc cắn xuống, môi của anh đụng trúng môi của cô. Đồng tử của Khương Tiết Nhu lập tức trợn trừng, những sợi lông mì đen tuyền như lông vũ quét qua hai má anh. Sự tinh thuần trong ánh mắt khiến cho đôi mắt cô như những vì sao sáng nhất ở trên bầu trời. Một khắc đó, đột nhiên Hoắc Anh Tuấn cảm thấy sợi dây lý trí trong đầu mình đứt phật một cái. Đang muốn giữ chặt gáy của cô để có thể nếm được hương vị tấu quà một lần nữa, thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa dồn dập. Khương Thiết Nhu hơi run run, cô đẩy anh ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn như tuyết hiện lên chút ửng đỏ. Cô trừng mắt nhìn anh một cái, rồi sau đó đi ra mở cửa. Thân hình cao lớn tuấn lãng của Quý Tử Uyên chắn ngay trước cửa, ánh mắt sắc bén của anh ta rơi trên môi của Khương Thiết Nhu. Mọi người đều là người từng trải nên đều hiểu cả, vậy là lập tức có một trận đào đầu xông thẳng lên da đầu anh ta. Tìm anh đấy, mong các người đi nhanh giùm tôi cái, tôi không muốn lại bị người ta nói là mình quyến rũ anh đâu. Khương Tiết Nhu quay đầu đùa cợt Hoắc Anh Tuấn một câu, rồi sau đó liền cầm bát đi vào phòng bếp. Quý Tử Uyên nhấc chân đi vào, sau khi Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy anh, khuôn mặt đẹp không tì vết bỗng nhiên trầm xuống. Chưa bao giờ anh cảm thấy Quý Tử Uyên đáng ghét đến như vậy. Nếu không phải vừa rồi anh ta đột nhiên gõ cửa, nó không chừng anh đã sớm. Suy nghĩ rõ ràng chợt lóe qua trong đầu anh, Hoắc Anh Tuấn đào đầu nhéo nhéo mi tâm. Anh có phải là bị tinh trùng lên não rồi không? Xem ra tôi tới muộn rồi. Đôi lông mày rậm của Quý Tử Uyên nhíu lại. Sao anh lại tới đây? Hoắc Anh Tuấn đột nhiên hơi căng thẳng. Không phải là Hà Thu, cô ấy còn chưa biết. Đi thôi. Quý Tử Uyên xoay người đi ra cửa. Hoắc Anh Tuấn liếc nhìn Khương Triết Nhu đang rửa bát trong bếp, muốn nói với cô một tiếng, nhưng nghĩ đến nhạc Hà Thu, anh đào đầu rời đi với Quý Tử Uyên. Sau khi cửa đóng lại, Khương Triết Nhu tắt vòi nước, đáy mắt lạnh như băng. ở dưới lầu, Hoắc Anh Tuấn dựa vào thành xe, Quy Tử Uyển đưa cho anh một điếu thuốc. Đi thôi, nếu không phải tối hôm qua Nhạc Hạ Thu gọi cho Tống Dương Đức, tôi cũng không biết 3 năm nay cậu không có cùng Nhạc Hạ Thu. Nhìn cậu cũng không giống như không được. Ánh mắt cổ quái của anh ta đánh giá Hoắc Anh Tuấn từ trên xuống dưới. Hoắc Anh Tuấn liếc mắt cảnh cáo anh. Nói cái gì mà không được, tôi được lắm đấy nha. Vậy tối hôm qua tại sao cậu đến tìm Cương Tiết Nhu? Không phải cậu thích Nhạc Hạ Thu sao? Quy Tử Uyển cũng bị anh làm cho khó hiểu. Tôi cũng không biết. Hoắc Anh Tuấn châm lửa, dùng sức hút một hơi, sau đó lộ vẻ mặt phiền muộn. Rất kỳ quái, chỉ cần mỗi lần tôi đụng vào Nhạc Hạ Thu, tôi đều muốn ói. Mấy người con gái khác cũng thế, chỉ riêng Cương Tiết Nhu thì không. Còn có loại chuyện này ạ? Quy Tử Uyển nhướng mày, phun ra một ngụm khói. Tôi biết cậu có bệnh sạch sẽ, có phải lúc đầu Nhạc Hạ Thu bị... Không, tuyệt đối không có. Hoắc Anh Tuấn phức tạp nói. Tôi có đi khám bác sĩ nói tôi không bị gì cả. Thậm chí tối qua tôi còn muốn ở bên cạnh Nhạc Hạ Thu, nhưng tôi đã thử rồi, vẫn không được. Quy Tử Uyển quệt quệt tàn thuốc. Lần đầu tiên tôi nghe có chuyện như vậy. Vậy Nhạc Hạ Thu phải làm sao đây? Cô ấy yêu cậu như vậy. Nếu cô ấy biết tối qua cậu nghỉ ngơi ở chỗ Cương Tiết Nhu, cô ấy nhất định sẽ khóc thét mất. Mà cậu cũng kỳ, sao không chạy đến bệnh viện? Hoắc Anh Tuấn trầm mặc. Kỳ thật sau khi tỉnh lại, anh cũng từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng mà lúc đó trong đầu anh chỉ toàn là suy nghĩ tìm Cương Tiết Nhu giúp mình, lại chưa từng nghĩ đến việc phải đi bệnh viện. Cậu có phải còn chưa quên được Cương Tiết Nhu không? Câu đó của Quý Tử Uyên khiến tim anh hẫng một nhịp. Không thể nào, trong lòng tôi chỉ có Nhạc Hạ Thu. Yêu Nhạc Hạ Thu mà lại không chạm vào cô ấy. Quý Tử Uyên nghi hoặc mà nhướng mày. Anh Tuấn, cậu không cảm thấy mình rất kỳ quái sao? Còn vụ tai nạn xe đó nữa, cả mặt mày đều đầy ghen tị của cậu khi nhìn thấy Cương Tiết Nhu ở cạnh Đường Hiếu nữa. Tôi ghen tị. Cả người của Hoắc Anh Tuấn giống như sư tử bị giẫm phải đuôi. Tôi không có, tôi chỉ là không muốn bị cắm sừng thôi. Cậu thật sự xác định trong lòng mình không hề có Cương Tiết Nhu sao? Vậy tối hôm qua khi ở bên Cương Tiết Nhu, cậu đã nghĩ tới ai? Quy Tử Uyển sắc bén hỏi. Đôi môi đỏ mọng của Hoắc Anh Tuấn khẽ nhúc nhích. Nghĩ lại toàn bộ những chuyện hôm qua khiến anh cảm thấy có một chút thỏa mãn. Cảm giác đó không hề có khi anh ở bên cạnh Nhạc Hạ Thu. Thậm chí bàn nãy khi đang ăn mì, vậy mà anh lại muốn hôn cô. Tử Uyên, tôi thật sự không biết bản thân mình bị gì nữa. Hoắc Anh Tuấn thật sự rất mâu thuẫn, cũng rất đau đầu. Trên phương diện tình cảm, anh vẫn luôn cho rằng mình phân biệt rất rõ ràng, với Nhạc Hạ Thu là yêu, còn với Cương Tiết Nhu là chán ghét. Nhưng mà bây giờ, ngay cả bản thân anh cũng sắp bị hồ đồ rồi. Quy Tử Uyên nhìn bộ dạng này của anh, mi tâm cũng vì lo lắng mà nhăn lại. Cậu hãy suy nghĩ cho kỹ lưỡng vào. Mặc dù tôi không thích Cương Tiết Nhu, nhưng cậu cũng đừng làm tổn thương cả hai người bọn họ. Anh ta vừa dứt lời, Tống Dương Đức đã gọi điện thoại đến. Tử Uyên, cậu tìm thấy anh Tuấn chưa? Tôi bây giờ đã tới Thanh Đồng rồi. Quy Tử Uyên nhìn thời gian, mới 8 giờ rưỡi sáng. Tống Dương Đức, cậu bay từ nước Áo về đây cũng mất khoảng 7-8 tiếng. Có phải tối hôm qua sau khi nhận được điện thoại, cậu đã bay suốt đêm về nước không? Vô nghĩa, cả tối hôm qua anh đều không nghe điện thoại. Tôi không dám không trở về. Đến lúc anh Tuấn thật sự ở cạnh người con gái khác thì Hạ Thu phải làm sao bây giờ? Tôi không phải còn có 3 ca phẫu thuật quan trọng cả đêm sao? Quy Tử Uyên nắm tay hò nhẹ một tiếng. Mà cậu ta đã không được thì cậu lo làm gì? Vừa nãy truyền dịch một chút là không sao nữa rồi. Sắc mặt của Hoắc Anh Tuấn trầm xuống, trừng mắt nhìn anh ta, còn Quý Tử Uyên vẫn chỉ chớp chớp mắt nhìn. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Quý Tử Uyên bất đắc dĩ buông tay. Cậu thật sự may mắn đấy, nếu như người tìm được cậu là Dung Đức thì chuyện hôm nay sẽ không có cách nào cứu chữa được nữa đâu. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Kỳ thật tình cảm của Tống Dung Đức đối với Nhạc Hạ Thu trong lòng mọi người đều rõ ràng. Vậy Nhạc Hạ Thu giấu thôi chứ biết sao bây giờ. Quy Tử Uyển mở cửa xe, Hoắc Anh Tuấn ngồi vào. Xe vừa mới rời khỏi khu nhà, Hoắc Anh Tuấn mở điện thoại, liền nhận được cuộc gọi của Nhạc Hà Thu. Anh Tuấn, anh đang ở đâu vậy? Xin lỗi, chuyện hôm qua không phải em cố ý. Giọng điệu nghẹn ngào của Nhạc Hà Thu truyền đến. Sau đó anh đã đi đâu vậy? Em lo lắng ở bên ngoài tìm anh cả một đêm. Tối hôm qua anh ở bệnh viện truyền dịch. Hoắc Anh Tuấn nghe thấy tiếng khóc của cô ta, nhất thời cảm thấy áy náy vô cùng. Vậy sao? Nhạc Hà Thu thì thào nói. Em lo lắng anh sẽ đi tìm Khương Thiết Nhu. Anh Tuấn, em sợ mất đi anh. Em yêu anh. Anh biết mà. Hà Thu, em về nghỉ ngơi trước đi. Công ty còn có chút chuyện, buổi chiều anh sẽ về nhà sớm. Anh không biết rằng khi anh đang dỗ cô ta, Nhạc Hà Thu cũng đang đi ra từ phòng bảo vệ phía sau của khu nhà, nhìn theo bóng xe của anh rời đi. Khuôn mặt của cô ta nhanh chóng vặn vẹo như người bị bệnh tâm thần. Sau khi cúp điện thoại, cô ta hét lớn. A! À, cuối cùng là đập vỡ điện thoại. Cô ta sắp tức đến phát điên rồi. Vất vả lắm, cô ta mới bỏ thuốc vào trong sữa bò của Hoắc Anh Tuấn. Kết quả lại để con tiện nhân Khương Tiết Nhu kia chiếm được hết tiện nghi. Chuyện này làm cho cô ta khó chịu. Là Hoắc Anh Tuấn lại lừa cô ta. Vì sao cô ta lại có loại cảm giác không thể điều khiển được thế này? 9 giờ sáng, Khương Tiết Nhu vừa mở cửa chuẩn bị đi làm, đã thấy Nhạc Hà Thu đầu tóc tự như bà điên lao đến. Khương Tiết Nhu, cô là cái đồ tiện nhân, không cần mặt mũi. Cái thứ ba, hồ ly tinh. Nhạc Hà Thu vừa mắng vừa muốn đánh lên mặt cô, chỉ là vẫn chưa đánh được Khương Tiết Nhu đã ngược lại bị đánh trúng túi rác trên tay cô. Tặng cô nè. Khóe môi của Khương Tiết Nhu khẽ nhếch lên, trực tiếp quăng túi rác lên trên người cô ta. Lập tức ngay sau đó, một đống vỏ trái cây, giấy vụn cùng đồ ăn thừa toàn bộ đổ hết lên trên người, trên đầu của Nhạc Hà Thu. Một mùi hôi thối đột nhiên xộc tới, Nhạc Hà Thu bị hung đến suýt chút nổi nữa thì nôn ra. Cô ta dùng sức phủi phủi đồ ăn trên đầu xuống, cuối cùng thật sự không nhìn được mà nôn ra. Cô nôn cái gì mà nôn chứ? Cô hãy nhìn mấy tờ giấy vệ sinh này đi. Đều là thứ tối qua tôi và Hoắc Anh Tuấn đã dùng qua đấy. Khương Triết Nhu khoanh tay trước ngực, cười tủm tỉm, bồi thêm một nhát. 3 năm trước, chính tại Nhạc Hà Thu đã đẩy cô vào trong địa ngục. Bạn bè của cô, gia đình của cô đều bị cô ta một tay hủy hoại. Nhưng mà người đàn bà này bây giờ vẫn sống tốt như vậy. Mỗi một ngày, mỗi một đêm thấy được những tin tức của cô ta và Hoắc Anh Tuấn. Khi đi một đôi, về một cặp, cô liền hận không thể xé nát Nhạc Hà Thu ra thành trăm mảnh. Bây giờ nhìn thấy Nhạc Hà Thu chật vật như thế, trong lòng cô toát lên một sự sảng khoái nó không nên lời. Cũng bởi vì muốn nhìn thấy được vẻ mặt phẫn nộ và bộ dạng mất khống chế của Nhạc Hà Thu, cho nên tối hôm qua cô mới có thể cố nén nhịn mà tiếp nhận Hoắc Anh Tuấn. Dù sao thì kiểu đàn ông dơ bẩn như vậy, bình thường nếu như nhìn nhiều thêm một chút cô cũng cảm thấy chướng mắt. Á, à, cái con chết tiệt này, ta sẽ giết mày. Nhạc Hà Thu bị kích thích giống như phát điên mà xông lên, nhưng Khương Triết Nhu buông một cước liền gạt cô ta ngã trên mặt đất. Thật trùng hợp là Nhạc Hà Thu lại ngã sắp xuống mấy tờ giấy vệ sinh. Cô nhìn thấy cảnh này, khỏi phải nói là có bao nhiêu thoải mái và dễ chịu. Cô cho rằng tôi vẫn là của 3 năm trước hay sao? Nhạc Hà Thu, 3 năm trước tôi bị cô hại đến thảm như thế nào, hương vị đó tôi vẫn khắc ghi ở trong lòng. Thì sao chứ, người mà anh Tuấn yêu chính là tôi. Nhạc Hà Thu khó khăn đứng lên. Cô ta biết mình không phải là đối thủ của Khương Tiết Nhu, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Khương Tiết Nhu, những chuyện mà cô đã làm đối với tôi đều sẽ nói cho Hoắc Anh Tuấn nghe. Cô đợi mà xem anh ấy sẽ xử cô như thế nào. Được thôi, có dự định làm sao nói cho anh ta biết đây? Khương Tiết Nhu giống như cười mà không cười nói. Đầu tiên phải nói cho anh ta biết tôi chủ động tìm cô, đồng thời nói rằng tôi đã kể hết mọi chuyện tối qua của anh ta ở lại nơi này cho cô nghe, sau đó lại quấn quần áo lên để cho cô nhìn mấy dấu hôn trên người tôi một chút. Cô có phải định nói như vậy hay không? Sắc mặt của Nhạc Hà Thu biến sắc, cô ta đúng là dự định sẽ nói như vậy. Khương Tiết Nhu cười. Thủ đoạn đã dùng qua một lần rồi, coi như thôi đi. Nhưng cô cứ mãi như vậy, cô cho rằng tôi không nhớ trong lòng chút nào sao? Cô chậm rãi lấy ghi âm điện thoại ra, ấn mở gửi cho Hoắc Anh Tuấn.

Khương Tuyết Nhu nhận được một cuộc gọi từ Diệp Gia Thanh. Tuyết Nhu, mấy ngày nay bố đã cẩn thận đề phòng, cuối cùng bố đã tra ra được. Lạc Hàn Hạo Đức, thư ký riêng của bà, đã bỏ thuốc vào trong trà. Trái tim của Diệp Gia Thanh lạnh lẽo vô cùng. Ông nói, Khang Hạo Đức đã đi theo bà cả chục năm. Bà thật sự không ngờ cậu ta bị mấy người Vệ Phương Nghị mua chuộc. Bà, có tiền thì có thể sai khiến quỷ thần. Điều này cũng chẳng có gì quái lạ cả. Khương Thiết Nhu lại nói, đêm nay con sẽ tới đó một chuyến, dẫn người trực tiếp đi bắt Khang Hạo Đức. Bà đừng có bước dây động rừng nhé. Được, vậy thì đêm nay bà sẽ để phòng bếp chuẩn bị thêm chút thức ăn. Gần đây con không về thăm bà, bà rất nhớ con. Còn không phải là do con quá bề bộn công việc hay sao? Sau khi Khương Tiết Nhu tắt máy thì lại tiếp tục gọi thêm một cuộc điện thoại ra ngoài. Đêm nay đi với tôi, làm vài chuyện. Người bên kia lập tức cười. Cuối cùng thì cũng không cần phải theo đuôi của Lỗ Triết Hạng khốn kiếp kia mỗi ngày nữa rồi. Hè, cho cậu nghỉ một ngày đấy. 5 giờ chiều, lúc Khương Tiết Nhu thu dọn đồ đạc xong xuôi, chuẩn bị cất bước rời đi, thì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một loạt các âm thanh ồn ào. Tổng giám đốc Hoắc, anh không thể đi vào. Phanh một tiếng, cửa lớn của văn phòng đột nhiên bị đá ra, cả người Hoắc Anh Tuấn đầy giận dữ mà bước vào. Phía sau anh là mấy nhân viên bảo an đang sợ hãi. Thật xin lỗi, Tổng giám đốc Khương, anh ta nhất định phải đi vào, chúng tôi không thể nào ngăn anh ta lại được. Không sao cả đâu, mọi người ra ngoài đi. Khương Thiết Nhu khoát tay. Bản lĩnh của Hoắc Anh Tuấn thì cô cũng biết, võ nghệ cũng cao, không có bao nhiêu người có thể là đối thủ của anh. Chỉ là cô vừa dứt lời thì Hoắc Anh Tuấn đã đi tới mấy bước, một tay nắm lấy cổ áo cô, xách cô như xách một con gà con vậy. Trong giọng nói, trên khuôn mặt đều mang theo vẻ giận dữ và nặng nề. Khương Thiết Nhu, cô thật to gan, cô dám động thủ đánh Hạ Thu sao? Có phải cô đã quên mất lời cảnh cáo buổi sáng của tôi để nói với cô hay không? Sao cô cứ hết lần này tới lần khác làm tổn thương Hạ Thu, đụng vào ranh giới cuối cùng của tôi vậy? Khương Tiết Nhu bình tĩnh nghiêng đầu một chút. Không phải tôi đã gửi đoạn ghi âm cho anh sao? Hình như cô ta đến tìm tôi trước đấy. Cho dù vậy, cô cũng không nên ném rác rưởi lên người cô ấy, còn đánh lên mặt cô ấy nữa. Hoắc Anh Tuấn vừa nghĩ đến khuôn mặt sưng đỏ kia của Nhạc Hạ Thu, liền muốn đem những tổn thương mà Hạ Thu phải chịu trả lại toàn bộ trên người cô. Nhưng không biết tại sao, khi đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp này của Khương Thiết Nhu, anh lại không có cách nào ra tay được. Tôi đánh lên mặt cô ta sao? Khương Thiết Nhu liền hiểu ra, không hổ là Nhạc Hạ Thu nha, sức chiến đấu không phải là tầm thường. Cô thôi giả vờ trước mặt tôi đi, tôi không muốn tự mình động thủ, tôi ngại bẩn. Cô tự đánh đi. Lúc đánh Hạ Thu cô đã dùng bao nhiêu sức, thì bây giờ cô lập tức dùng bấy nhiêu sức tát vào mặt mình cho tôi. Nếu như cô tát mà tôi vẫn không hài lòng thì tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Hoắc Anh Tuấn cảnh cáo. Khương Tiết Nhu kìm nén xúc động tức giận của mình, cô phủ nhận. Tôi không tát cô ta. Nếu cô không đánh, vậy chẳng phải cô ấy tự đánh mình sao? Hoắc Anh Tuấn cười lạnh một tiếng. Vốn là sau chuyện đêm qua, thái độ của tôi đối với cô đã có chút thay đổi. Nhưng mà tôi không ngờ cô lại là một người xấu xa đến như vậy. Tôi xấu xa? Khương Tiết Nhu thật sự là bó tay rồi. Một người xấu xa thật thì anh ta lại không nhìn ra. Đúng là bị mù thật rồi. Đúng thật là phụ nữ không xấu thì đàn ông không yêu. Khương Tiết Nhu không khỏi cảm khái. Mấy năm nay, đúng là mấy cô gái hiền lành thiện lương sẽ không được đàn ông ưa thích. Sao đây, cô muốn quyến rũ tôi? Sau khi làm cho tôi yêu cô thì cô có thể thay thế được vị trí của Hạ Thụ ở trong lòng tôi, có đúng không? Trong con người của Hoắc Anh Tuấn hiện lên vẻ tràn đầy đùa cợt. Tôi cho cô biết, cô mãi mãi không thể nào so sánh được với Hạ Thụ đâu. Khương Tiết Nhu bỗng nhiên cười khổ một tiếng. Cô trừng mắt. Được, là tôi đánh đó. Anh có thể thả tay tôi ra trước có được hay không? Hoắc Anh Tuấn buông cổ áo cô ra, nhìn thấy thái độ của cô cũng có vẻ trung thực, đôi mắt anh lại mềm đi mấy phần. Chỉ cần sau này cô biết quay đầu hối cải, để làm một con người mới, đừng tiếp tục đi tìm Hạ Thu gây phiền phức, nó không chừng. Nó không chừng cái gì? Cô ngửa đầu, mở to đôi mắt vừa ngây thơ lại mong chờ, đồng thời cũng khoe ra dung nhan không tì vết của cô. Hoặc Anh Tuấn ngây người mất mấy giây, không được tự nhiên mà quay mặt đi chỗ khác. Nói không chừng tôi cũng sẽ không quá chán ghét cô đến như vậy. Thật vậy sao? Âm thanh nũng nịu chờ mong của cô gái truyền tới làm cho cả người của Hoắc Anh Tuấn hơi căng thẳng một chút. Nhưng mà ngay vào lúc này, anh đang hoảng hốt, người phụ nữ trước mặt bỗng nhiên dùng tốc độ chóng mặt đi đến gần anh, hung hăng đá vào vị trí yếu ớt của anh một cái. Tiếng rên rỉ đau đớn của người đàn ông lập tức vang dội khắp phòng làm việc. Hoắc Anh Tuấn khom người xuống, đau đến nỗi khuôn mặt đẹp trai cũng nhíu lại thành một nhúm. Cô, anh cho rằng tôi sợ anh chán ghét tôi lắm hay sao? Khương Tiết Nhu nhìn thấy dáng vẻ đau đớn kia của anh, thoải mái nở một nụ cười lạnh. Anh là cái thá gì? Đêm qua, người cưỡng ép tôi lên giường chính là anh. Tôi rõ ràng chỉ là người bị hại. Hai người các người lại từng người một, đến đây tìm tôi gây phiền phức. Thật sự nghĩ rằng bất cứ lúc nào, ở chỗ nào cũng có thể ức hiếp tôi được phải không? Cô càng nói càng tức, cầm lấy một nửa cái bánh gato mình không muốn ăn nữa từ trên bàn, úp thẳng vào đầu anh, còn dùng sức đè xuống. Anh cứ luôn miệng nói là tôi muốn làm tổn thương Nhạc Hà Thu, nhưng rõ ràng chính anh mới là người không quản được mình. Hoặc anh Tuấn, trước kia tôi tại sao lại yêu một người đàn ông như anh được nhỉ? Lúc nào cũng muốn đổ hết tất cả tội lỗi lên đầu người khác, anh không cảm thấy mất hết mặt mũi sao? Hoặc anh Tuấn xem chút nữa thì tức chết. Chưa bao giờ có người phụ nữ nào dám sỉ nhục anh như vậy, lại còn chụp bánh gato lên đầu của anh. Anh cực kỳ muốn trực tiếp làm chết cô, nhưng hết cách rồi, người phụ nữ này lúc nào cũng xuống tay quá độc ác. Từ nãy đến giờ, chỗ yếu ớt của anh vẫn đau đến mức không đứng dậy nổi. Sau này, hãy tự kiềm chế bản thân cho tốt đi, trông kỹ người phụ nữ của anh nữa. Đừng hễ có chuyện gì cũng đến đây tìm tôi, như vậy thì tất cả mọi người đều vui vẻ. Khương Tiết Nhu đẩy anh ra, rồi xách túi rời đi. Khương Tiết Nhu, cô đứng lại cho tôi. Ngay trong khoảnh khắc cánh cửa bị mở ra, mấy nhân viên bảo an và thư ký riêng nhìn thấy tổng giám đốc Hoắc trong truyền thuyết nhíu chặt lông mày, dáng vẻ đau khổ đuổi theo sau. Mọi người xem chút nữa thì cười phì ra tiếng. Tổng giám đốc Khương của bọn họ quả nhiên là mạnh mẽ hơn người, nhất là khi Khương Tiết Nhu rời đi mà không thèm quay đầu lại. Mọi người quả thật xém chút nữa là muốn quỳ xuống bái phục cô. Hơn 10 phút sau, Hoắc Anh Tuấn từng chút một từ trong thang máy đi ra. Mọi người đứng chờ đợi anh đã lâu, nhìn thấy dáng vẻ này của anh, ánh mắt kinh hãi nói: "Cậu cả, cậu thế này, mau đem xe tới đây, đưa tôi đến bệnh viện, tôi muốn làm kiểm tra khoa nam." Hoắc Anh Tuấn cắn răng nghiến lợi nói: "Nếu như đời này anh thật sự bị phế đi, vậy anh sẽ để cô theo anh cả đời." Ngôn Minh Hạo hoàn toàn cạn lời. Anh không phải là đi tìm Khương Tiết Nhu tính sổ sao? Sao lại kéo cả chính mình vào thế này? 5:30, Khương Tiết Nhu dừng lại ở cửa một tòa nhà lớn. Mở cửa, chiếc xe theo phong cách thể thao ra. Đợi không đến 5 phút, một anh chàng đẹp trai mặc áo khoác màu đen bước ra. Nhìn anh ta cũng chỉ khoảng chừng hơn 20 tuổi. Cái đầu đinh gọn gàng, trên lỗ tai đeo một cái vòng. Khuôn mặt tràn đầy vẻ xấu xa, trông dáng vẻ cứ như du côn vậy. "Chị Đại, hôm nay chị muốn mang tôi đi làm chuyện xấu gì vậy?" Lục Thiên Bảo nhếch miệng cười xấu xa. "Đánh người." Khương Thiết Nhu vừa nói vừa vuốt vuốt đầu gối mình. "Chân chị bị sao thế?" Khương Thiết Nhu lườm anh ta một chút rồi nhíu mày. "Đã phải mấy thứ bẩn thỉu." Lục Thiên Bảo là người đàn ông hiểu cô nhất, hai cái đùi rung rung một chút. Yên lặng bỏ một phiếu đồng tình cho người đàn ông xui xẻo kia. "Gần đây vẫn không phải không có cách nào trà trộn vào khu chung cư của Nhạc Hà Thu ạ." Khương Tiết Nhu hỏi. "Chị Đại, cái tên Lỗ Triết Hạn chính là một người chuyên làm chuyện xấu ở nước ngoài mười mấy mươi năm. Đến bây giờ vẫn chưa bị người ta bắt được. Năng lực phát hiện theo dõi rất mạnh, cũng rất cẩn thận." Lục Thiên Bảo biểu môi nói. "Lúc trước để tìm được ông ta, chúng ta cũng đã mất rất nhiều thời gian. Người đàn bà Nhạc Hà Thu này sống chung với tên tội phạm giết người quốc tế hơn một năm. Con người cũng tàn độc không đơn giản." Khương Tiết Nhu trầm mặt. Kỳ thật lúc trước, sở dĩ cô giả chết cũng là muốn làm cho Nhạc Hà Thu giảm bớt lòng đề phòng. Sau đó mới ra nước ngoài để tìm hiểu mấy năm lịch sử đen tối của Nhạc Hà Thu ở nước ngoài. Mặc dù Nhạc Hà Thu đã tiêu diệt gần hết những người biết được quá khứ đen tối của cô ta, nhưng tốt xấu gì thì cô cũng đã trà ra được một ít dấu vết. Lục Thiên Bảo cảm khái nói, chị đại, Nhạc Hà Thu đã ngủ với nhiều người đàn ông như vậy. Tôi là một người đàn ông mà cũng muốn ói nữa. Ngẫm lại, Hoắc Anh Tuấn vậy mà cũng có thể nuốt trôi được. Quả thật là bội phục anh ta luôn. Có điều, tính ra Nhạc Hà Thu cũng lợi hại thật. Một bên phải bồi Lỗ Triết Hạng, bên kia phải chiều chuộng Hoắc Anh Tuấn. Chịu nổi được cũng hay nhỉ? Được rồi, đừng nói nữa. Khương Tiết Nhu nhíu chặt lông mày. Chị cũng đừng quá khó chịu, chẳng phải chỉ là một tên đàn ông cặn bã thôi sao? Lục Thiên Bảo cho rằng cô nàng khổ sở ở trong lòng. Cậu suy nghĩ nhiều rồi đấy. Tôi là bị cậu nói đến buồn nôn đây. Bởi vì hôm qua tôi mới bị tên đàn ông cặn bã kêu hôn xong. Đi mua cho tôi một hộp thuốc tránh thai đi. Khương Tiết Nhu lập tức ném mấy tờ tiền qua. Lục Thiên Bảo nháy mắt mấy cái, ngờ dịch sang bên cạnh. Cậu làm gì đó? Khương Tiết Nhu hỏi. Không phải chứ. Chị đại này, tôi nghe nói cái tên Lỗ Triết Hạng kia có đời tư cá nhân rất hỗn loạn. Chị biết đấy, bên ngoài có rất nhiều người phụ nữ mắc bệnh. Mà Nhạc Hà Thu lại ở cùng Lỗ Triết Hạng. Hoắc Anh Tuấn lại ở cùng Nhạc Hà Thu. Chị lại ở cùng Hoắc Anh Tuấn. Vẻ mặt của Lục Thiên Bảo phức tạp vô cùng. Chị cẩn thận nha. Khương Tiết Nhu xếp chút nữa là tức đến muốn phun máu. Nếu như không phải lời chuyện của Diệp Gia Thành đang chờ cô, cô hận mình không lập tức đi bệnh viện để làm kiểm tra ngay bây giờ. Sau khi làm xong chuyện, cậu phải mau chóng đưa tôi đi bệnh viện làm kiểm tra. 40 phút sau, xe đã dừng lại ở biệt thự nhà họ Diệp. Lúc Khương Tiết Nhu đi vào, thư ký Khang Hạo Đức đang báo cáo tình hình công ty cho Diệp Gia Thanh. Gần đây, công ty có hạng mục, doanh thu cứ liên tục giảm xuống, mà bên tập đoàn Sở Thị lại kết thúc hợp đồng với rất nhiều hạng mục hợp tác với Diệp Thị. Các cổ đông đều cực kỳ lo lắng. Tất cả mọi người đều đang do dự xem có nên để cho hai cha con Diệp Đồng Diệu về công ty hay không. Diệp Gia Thành cười lạnh. Hai bà con bọn họ còn mặt mũi về công ty nữa ạ. Không sợ Diệp Thị bị người ta chỉ trỏ cười nhạo hay sao? Các cổ đông có ý kiến là đem các công việc bên nước ngoài giao cho bọn họ đảm nhiệm, làm người phụ trách âm thầm ở phía sau. Như vậy thì trong lòng mọi người đều thoải mái, Diệp Thị cũng có thể đi lâu dài hơn. Cậu cảm thấy như thế ạ? Diệp Gia Thành quay đầu nhìn anh ta. Các bạn